Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353, lại một cái hạng nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Mặc dù như vậy, Lưu Kiệt mỗi đi về phía trước một bước, vẫn sẽ cảm giác được áp lực đang tăng lên, nhưng cũng may, mở ra nổ tung kiểu mẫu Lưu Kiệt, tốc độ chậm nữa. Vậy so những thứ khác người năng lực cấp 8 phải nhanh một chút. Hắn từng bước run rẩy, đi đôi với toàn thế giới các nơi livestream trước, càng ngày càng kịch liệt tiếng hoan hô. Hắn vượt qua một cái lại một cái người năng lực cấp 8. Vượt qua Winner thời điểm, Lưu Kiệt lại vẫn lộ ra vẻ mỉm cười. Winner tiểu thư, tại hạ đi trước một bước. Good luck. Nhìn Lưu Kiệt chậm rãi đi tới hình bóng, Winner sắc mặt hàm xuân. À, thật là càng ngày càng bội phục chính ta ánh mắt. Người đàn ông này, vậy quá ngầu đi, trong dạ tiệc lại cự tuyệt ta. Không được, tỷ tỷ nhất định phải ngủ đến người đàn ông này. Đi ở Winner trước mặt Lưu Kiệt, nghe được Winner nói, thân thể không khỏi được run một cái. Thiếu chút nữa thì bị áp lực kéo tới đất đi lên. Nếu như vô tình bị đè xuống đất, chịu lực diện tích lớn hơn, thật ra thì hơn nữa khó mà đi về phía trước. Cho nên, cứ việc chật vật đi nữa, vẫn là phải duy trì đứng đi. Lưu Kiệt thiếu chút nữa đứng không vững, đều là Winner vậy sấm người tiếng nói làm hại. Trong lòng không khỏi chặc chặc nói, hồng nhan kẻ gây họa. Hồng nhan kẻ gây họa à, tiếp tục đi về phía trước đi. Lưu Kiệt cảm nhận được từng đảo ánh mắt lạnh như băng. Có thể đi ở Winner người trước mặt, tất cả đều là quyết định thiên tài. Thậm chí có thể nói, bọn họ đều là quái vật. Đối mặt cái này từng cái tư chất mạnh như quái vật người năng lực cấp 8 quăng tới ánh mắt, Lưu Kiệt đều lựa chọn khinh thường. Chẳng qua là mắt thấy phía trước, thẳng tắp đi tới, cuối cùng, Lưu Kiệt trước mặt chỉ còn lại có một người. Chỉ cần lại vượt qua người này, Lưu Kiệt chính là tất cả người dự thi chính giữa. Khoảng cách đỉnh núi gần gũi nhất một người, Lưu Kiệt duy trì đều đều tốc độ, dần dần đuổi kịp người này. Đây là một cái tông màu vàng tóc thanh niên, dài một đôi xanh biếc sắc giống như đá quý vậy ánh mắt. Nhìn như... và Lưu Kiệt tuổi tác không lớn bao nhiêu. Thanh niên này nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, vững bước được đi ở tất cả mọi người trước mặt, nhưng giờ phút này thấy Lưu Kiệt đuổi theo, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh. Chẳng qua là hắn cặp mắt bên trong tiết lộ ra không che giấu được âm trầm. Lưu Kiệt ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, ở thanh niên kia trong mắt là âm trầm, là căm thù, cũng là hưng phấn, ý chí chiến đấu, mà Lưu Kiệt trong mắt, nhưng là rửng rưng, trầm ổn cùng xuất trần ý. Cái này làm cho thanh niên kia nguyên bản vô cùng sắc mặt bình tĩnh, có chút liền một tia gợn sóng, hắn trong lòng dâng lên một loại đặc biệt khó chịu cảm giác. Nhìn Lưu Kiệt, thanh niên mở miệng nói, ngươi cho ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Để cho ta có một loại muốn khiêu chiến ngươi xung động. Lưu Kiệt dùng rất lớn khí lực mới tránh ra miệng mình, lộ ra một nụ cười. Ngươi muốn ta khiêu chiến ta, nhưng là ta vô tình cùng người bất kỳ leo so. Ta vượt qua các người, cùng các người không liên quan. Thanh niên sắc mặt đại biến, lại là dừng chân ở tại chỗ, yên lặng hồi lâu. Mà Lưu Kiệt chính là cười lắc đầu một cái, đi ở vị trí thứ nhất lên, hướng gần ở mấy mét ra đỉnh núi đi tới. Vậy mắt xanh thanh niên, trong miệng lặp đi lặp lại nỉ non, ta vượt qua các người, cùng các người không liên quan, ta vượt qua các người, cùng các người không liên quan. Hắn dần dần hiểu Lưu Kiệt những lời này ý nghĩa. Lưu Kiệt không có đem bọn họ bất kỳ một người nào làm đối thủ. Đi và bọn họ leo so. Ở Lưu Kiệt trong lòng, hắn muốn phân bì đối tượng, chỉ có chính hắn. Hơn nữa, Lưu Kiệt là có lòng tin tuyệt đối, làm hắn cố gắng đi vượt qua mình thời điểm. Những người khác đã tự nhiên làm theo bị hắn bỏ rơi khoảng cách. Chẳng qua là mắt xanh thanh niên ở hiểu tường tận đến Lưu Kiệt lời nói bên trong ý nghĩa sau đó. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì như thế tự tin? Ngươi tại sao cảm thấy ngươi liền xa ở mọi người chúng ta trên? Tại chỗ nghỉ chân hắn, tựa như tẩu hỏa nhập ma như nhau. Cặp mắt chợt trợn to. Ta không phục. Ta Nihil Biu không phục. Mắt xanh thanh niên khí tức trên người lại lần nữa leo. Hắn lại còn chưa tới cực hạn. Hắn chợt một bước ra. Lại chạy. Ba bước cũng hai bước. Chớp mắt gian. Liền muốn đuổi kịp Lưu Kiệt. Mật thất bên trong. Một cái thân thể cường tráng người đàn ông vạm vỡ. Sắc mặt chợt một bên. Đầy mặt râu quai hàm kịch liệt lay động. Chợt một quyền đập vào trên bàn. Đáng chết. Biểu thằng nhóc này đang làm gì vậy? Hắn điên rồi sao? Túy Yếm Tiên ở một bên. Sắc mặt cũng là có chút kinh ngạc nói. Bảo Hùng. Cái này Nizer Bill. Là các người nước Nga trẻ tuổi trong đồng lứa kiệt xuất nhất nhân vật chứ? Thực lực quả thật vô cùng cường hãn. Chẳng qua là. Hắn tựa hồ không chịu nổi mình lạc hậu tại Lưu Kiệt. Lại chèn ép tự thân, làm trong thời gian ngắn đột phá. Nếu như hắn không làm như vậy, còn có thể ổn chát ổn đả đi theo Lưu Kiệt sau lưng lấy được hạng nhì. Nhưng hắn như thế một làm, sợ rằng đi hết cái này hai bước thì phải đèn cạn dầu. Danh hiệu là Bảo Hùng nam to con người, thở dài một cái, à... Biểu thằng nhóc này chính là quá tâm cao khí ngạo, đang cùng bạn cùng lứa tuổi tỉ thí bên trong. Hắn cho tới bây giờ không có ở bất kỳ một người nào phương diện thua qua. Hắn đối với tự có gần như cố chấp yêu cầu, cho nên hắn mới không tiếp thụ nổi. Lưu Kiệt lại có thể vượt qua hắn. À, cái này trận thi đấu. Biểu thành tích, đột nhiên, Bảo Hùng mặt liền biến sắc. Chỉ gặp sân so tài hình chiếu bên trong, Bill lại phản siêu Lưu Kiệt. Cái này tên khốn kiếp, hắn không muốn sống nữa sao? Sân so tài bên trong, Lưu Kiệt cũng là mặt liền biến sắc. Tên là Nizer Bill tóc xanh thanh niên, lại làm được phản siêu hắn. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt nhưng là có thể nghe được. Bởi vì hướng cái này to lớn áp lực mà phát động công kích Bill. Trên người xương truyền tới thanh âm tan vỡ. Hắn thân thể ở vặn vẹo biến hình. Nhìn như vô cùng dữ tợn. Làm người ta rợn cả tóc gáy. Nhưng là Nizer Bill trên mặt. Nhưng là lộ ra điên cuồng ý. Tựa hồ hắn căn bản không cảm giác được đau đớn. Tựa hồ hắn có thể vì giữ mình thứ nhất. Mà buông tha sinh mạng. Nhưng mà. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái Nizer Bill trạng thái thân thể sau đó. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vốn là hắn thấy Bill vượt qua mình. Còn nghĩ muốn không muốn chọn lựa một ít ứng biến các biện pháp. Nhưng thông qua vạn năng quét hình. Lưu Kiệt phát hiện Nizer Bill trạng thái thân thể hoàn toàn hỏng mất. Cho nên, Lưu Kiệt như cũ gặp biến không sợ hãi hướng đi về phía trước đi. Bước chân ổn định, một bước một cái dấu chân, mật thất bên trong, những cái kia người năng lực cấp 9, từng cái trên mặt đều là lộ ra rung động vẻ. Ở như vậy tình huống, Lưu Kiệt còn có thể như vậy gợn sóng không sợ hãi. Vững bước đi tới trước, như vậy tâm tính, chân thực đáng sợ, Nizer Bill vượt qua Lưu Kiệt 2-3 bước sau đó, rốt cuộc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cả người rơi xuống ở điểm cuối trước mặt, nhưng nửa bước cũng không thể đi tới. Mà Lưu Kiệt, từng bước một, vững vàng đi vào đỉnh núi khu vực, đi tới điểm cuối, trên người áp lực ngay tức thì tản đi. Có dũng khí rút mây gặp tháng cảm giác, lại một cái hạng nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https.